Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1444, chương 1444, sau cùng bắn vọt. Trong khoảng thời gian ngắn, Chí Tôn không lập, vạn đạo đều là đừng câu nói này khắp nơi truyền đạt. Càng ngày càng nhiều người minh bạch Nguyệt Trung Thu muốn lấy thân luyện đạo. Giờ phút này, đám người trong lòng có chỉ là chấn động, không có người lại chê giễu Chí Tôn đế mạch không cách nào thành đạo sự tình. Đám người để tay lên ngực tự hỏi, bọn họ ở loại này bước ngoặt phải chăng có Nguyệt Trung Thu dũng khí như vậy? Dù sao, Chí Tôn đế mạch đại đế phía dưới đã vô địch, ai không nghĩ vô địch một đời, ở võ lịch sử lưu danh. Lão Tổ, chúng ta làm sao? Phải chăng hiện tại ngoài đánh, quét ngang chư thiên, sâu trong tinh không chín khỏa thần bí đại tinh truyền ra dạng này một thanh âm. Trong lúc nhất thời, lúc trước còn đang đối mà nói những cái kia vô địch tồn tại trầm mặc xuống. Không biết suy nghĩ cái gì, lúc này, Nguyệt Trung Thu Chí Tôn đạo vừa mới lan tràn ở đây. Phát giác bị một cỗ đáng sợ khí thế cách trở. Không cách nào tiến vào phiến tinh không này, nhưng trong đó truyền ra thanh âm hắn lại nghe được rõ rõ ràng ràng. Hắn nội tâm một đột, sợ chư thần điện lúc này hành động, hỏng đại sự của hắn, không khỏi quát lạnh nói, cho ta tùy tiện, chư thần điện cũng bất quá cũng chỉ như vậy, cho thời gian của ta, một tay có thể phá. Thanh âm này giống như cuồn cuộn lôi đình. Chấn động tinh không, vang vọng vũ trụ, chỉ cần Chí Tôn đạo bao bọc địa phương đều có thể nghe được câu này. Vô số sinh linh trong lòng chấn động, Nguyệt Trung Thu nói như thế không phải chọc giận chư thần điện sao? Hừ, ta chư thần điện vạn cổ cơ nghiệp, nhóc con miệng còn hôi sữa phải lấy miệng phá đi. Đừng nói là ngươi, chính là chín người kia khởi tử hoàn sinh cũng là uổng công. Chỉ bất quá chết một lần nữa mà thôi. Lấy thân luyện đạo từ xưa còn chưa có người từng thành công. Ngươi bây giờ chẳng khác gì là ở tự sát. Có tài đức gì cùng chúng ta là địch. Chín khỏa đại tinh bên trong truyền ra thanh âm bất mãn. Bọn họ giống như thần linh một dạng cao cao tại thượng. Bị vô số sinh linh tín phụng. Bây giờ, một cái không cách nào thành đạo. Sinh mệnh tràn ngập nguy hiểm tiểu bối lại ở trước mặt bọn họ phát ngôn bừa bãi. Quả thực là ngu muội vô tri. Vũ nội sinh linh đều chấn động lay. Cái này mấy đạo thanh âm so với Nguyệt Trung Thu truyền ra thanh âm càng đáng sợ hơn. Đế tức phô thiên cái địa, làm chúng sinh run rẩy. Chư thần điện thật sự có đế cảnh tồn tại. Bọn họ xuất thủ thiên hạ ai có thể ngăn cản. Cái này Chí Tôn đế mạch là đang làm gì? Hắn muốn chọc giận những cái kia tồn tại sao? Một cái đại đế liền có thể quét ngang vũ nội. Không người nào có thể chống lại. Hắn không minh bạch cái đạo lý sao này. Đế tước tràn ngập tinh không? Đại khủng bố vung đi không được. Rất nhiều sinh linh đều đang rung động. Run run rẩy rẩy, vô cùng hoảng sợ. Thân ở tử kim kiêu dương bên trong Nguyệt Trung Thu giống như thần linh đồng dạng. Mái đầu bạc trắng đều đang phát ra Chí Tôn khí tức. Một đôi luân hồi yêu đồng kích xả ra luân hồi kiếp quang. Bay thẳng sâu trong tinh không cái kia chín khỏa đại tinh đi. Nếu như đặt ở ngày xưa hắn khẳng định không cách nào làm đến bước này. Hiểu, hiện tại khác biệt, Chí Tôn đạo chính là môi giới. Có thể làm hắn công kích vô tận điệp ra, lập tức xuyên qua đi. Ha ha ha, bỗng nhiên, hắn cuồng tiếu lên, tiếp tục quát, một đám chết cũng không hàng tên mõ già vọng tưởng dùng chúng sinh kéo dài hơi tàn. 10 vạn năm trước các người khiếp sợ kiếm đế chi uy, co đầu rút cổ không ra, thiên hạ ngày nay không đế, các người phương dám lắm mồm. Như thế cũng dám xưng vô địch. Quả thực là làm trò hề cho thiên hạ. Những lời này tự nhiên không phải là cái gì sự thật. Hắn mục đích chính là vì chọc giận chư thần điện những cái kia lão bất tử. để bọn hắn đem mục tiêu chuyển rời đến trên người mình. Người sắp chết cũng dám tranh đua miệng lưỡi. Bản tọa há có thể dung ngươi. Nói bậy nói bạ, Đế Phá Thiên mặc dù kinh diễm tuyệt luân, đáng tiếc một mình khó chống. Cuối cùng dầu hết đèn tắt mà chết. Nhóc con miệng còn hôi sữa. Ngươi có ý đồ gì, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ không biết? Đáng tiếc, ngươi đánh giá cao bản thân. Chúng ta liền cho ngươi thời gian. Nhìn ngươi như thế nào phá ta chư thần điện. 9 khỏa đại tinh bên trong vô địch tồn tại đạm mạc mở miệng. Trên thực tế, bọn họ lúc trước cũng tại suy nghĩ. Bọn họ có lẽ do chúng sinh càng thêm hy vọng Nguyệt Trung thu lấy thân luyện đạo thành công. Chỉ có như thế, bọn họ mới có thể từ đó thu hoạch được lợi ích lớn nhất. Đáng tiếc, bọn họ cũng không cho rằng Nguyệt Trung thu sẽ thành công. Bởi vì quá khó khăn, chính là bọn họ tự mình xuất thủ cũng là cửu tử nhất sinh cục diện. Nguyệt Trung thu hoàn toàn yên tâm. Hắn không biết mình phải chăng có thể thành công, nhưng hắn tuyệt không cho phép hạo kiếp lúc này giáng lâm. Những cái kia bị hắn áp chế sinh linh cần thời gian. Chỉ có như thế mới có cùng chư thần điện đối kháng vốn liếng. Bằng không, mọi thứ đều là nói suông. Ta chính là ở đây chờ các ngươi. Nói chuyện thời điểm, tinh không oanh minh, hai đạo luân hồi kiếp quang nhất sinh nhị. Nhị sinh tam, tam sinh vạn đạo. A, sâu trong tinh không cái kia 9 khỏa đại tinh bên trên có không ít sinh linh đi ra. Cảm thụ thiên địa đại đạo biến hóa. Giờ khắc này, từng phần bị luân hồi kiếp quang oanh sát. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Từng bãi kiếp cho tản mát tinh không. Chí tôn đế mạch, người khinh người quá đáng. Những sinh linh này hoảng hốt. Cái này luân hồi chi lực quả thực khó có thể chống lại. Trừ bỏ đại thánh cảnh bị gọt đi mấy trăm năm sinh mệnh cưỡng ép thoát đi bên ngoài. Những người khác chỉ cần bị quét trúng, căn bản không có cơ hội đào tẩu. Lấn các ngươi liền như thế nào? Nguyệt Trung Thu cười to. Không cố kỵ gì. Quả nhiên, 9 khỏa đại tinh phía trên một chút đại thánh cướp đi ra. Nguyên một đám sát khí ngập trời, muốn đi trước đánh giết Nguyệt Trung Thu. Đế cảnh phía dưới, cả thế gian có thể đánh với hắn một trận người không ra 10 người. Các người chờ có bên trong hắn khích tướng pháp, giờ phút này các người sát tướng ra ngoài, còn không có nhìn thấy hắn chân thân liền sẽ bị chí tôn đạo nghiền sát. Bây giờ còn chưa phải là thời điểm, tùy ý hắn đi. Nhìn hắn lại có thể giết bao nhiêu. Những cái kia vô địch tồn tại mở miệng lần nữa, ngăn lại đám người. Một đám người vừa sợ vừa giận. Cả kinh là Nguyệt Trung Thu vậy mà lấy được nhiều như vậy vô địch tồn tại khen ngợi. Giận chính là nếu như bọn họ không xuất thủ, trừ bỏ tránh về 9 khỏa đại tinh, liền là ở bên ngoài làm mục tiêu sống bị đánh. Rất nhanh, Nguyệt Trung Thu đình chỉ công kích. Giờ phút này, đến lấy thân luyện đạo điểm mấu chốt, hắn nhục thể ở xé rách, toàn thân từ kim huyết dịch chảy xuống, xương của hắn ở băng liệt, đạo cơ ở sụp đổ. Giờ khắc này, hắn rốt cục cảm nhận được lấy thân luyện đạo chỗ đáng sợ. Nếu là không có thực lực cường đại, tất cả còn chưa hoàn thành, bản thân trước hết bị mài chết. Từng sợi tử kim huyết dịch chảy xuống về sau, cô đọng thành từng tôn tím người tí hon màu vàng, sinh động như thật, giống như tử kim đúc thành. Nguyệt Trung Thu kinh ngạc nhìn những lũ tiểu nhân này, bởi vì mỗi một vị đều cùng hắn giống như đúc, phóng thích ra chí tôn khí tức. Rốt cục, hắn phát hiện một chút mánh khóe, những cái này tử kim tiểu nhân thành hình cũng không phải là không hề có đạo lý. Mỗi ở hắn dung hợp một loại đại đạo thành công sau, liền có một tôn tiểu nhân thành hình. Cái này khiến hắn kinh dị không thôi. Két, nhưng mà, căn bản không kịp nghĩ nhiều. Giờ phút này, hắn toàn thân vặn vẹo. Vạn đạo lực lượng đặt ở đầu vai của hắn, làm hắn toàn thân vặn vẹo. Xương cốt toàn thân lớn băng. thậm chí có mang theo tím dòng máu vàng xương vỡ từ cơ thể bên trong bắn ra hình ảnh. Người xem dùng mình, đây là một tái hủy diệt bản thân, làm vạn đạo hồi phục quá trình. May mắn, vô cùng vô tận niệm lực đang từ bốn phương tám hướng tụ đến. Đại đại giảm bớt Nguyệt Trung Thu thừa nhận thống khổ. Nguyệt Trung Thu cắn chặt hàm răng, cả người thoạt nhìn càng thêm điên cuồng, không lo được sắp sụp nứt nhục thân, lập tức đem chính mình đan điền dành thời gian, liền tử kim kiêu dương đều ảm đạm xuống. Hắn muốn tiến hành cuối cùng bắn vọt, thành bại ngay lúc này. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.